Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 990, vô địch thần kính bộ. Mọi người nghe vậy cũng đưa mắt về phía Valentina, trong con mắt tràn đầy mong đợi. Thế giới thần kính, Valentina trong hai mắt ẩn chứa một cái thế giới. Từ một phương diện khác tới đây là cùng Valentina thành công dung hợp thế giới. Nàng ở nơi đó chính là sáng thế thần, là khắp thiên, điều bí mật này chỉ có An Lâm tín nhiệm nhất vài người biết. Tại chỗ đều là hắn tín nhiệm nhất nhân, tự nhiên cũng sẽ nghiêm túc bảo thủ điều bí mật này. Tứ Cửu Tiên Tông lớn nhất cũng là có tiềm lực nhất một cổ lực lượng. Phòng trừng chính là thế giới thần kính. Valentina hắng giọng, mở miệng nói, chúng ta thế giới thần kính hai giới trao đổi đại sứ Wiki. Đã đem cái thế giới này tình huống, ở thế giới thần kính trung tuyên truyền mở, hết hạn trước mắt mới chỉ, tổng cộng có 650 danh dục linh cảnh sinh linh, 42 danh hóa thần cảnh sinh linh, nguyện ý đi tới cái thế giới này chấp hành nhiệm vụ. Mọi người vừa nghe, đều là không nhịn được thấp giọng kinh hô lên. Đây đã là một cổ vô cùng cường đại lực lượng, có thể làm Tứ Cửu Tiên Tông lực lượng trung kiên. An Lâm mặt lộ mỉm cười, do sáng thế thần Valentina tự mình thiết trí chủ thần không gian. Đối với cái thế giới kia sinh linh tới sức dụ dỗ là chí mạng. Muốn chủ thần trong không gian cao cấp công pháp và bảo vật sao? Vậy thì tới Thái Sơ Đại Lục chinh chiến đi. Các ngươi lấy được điểm công lao, đem sẽ thực hiện các ngươi nguyện vọng. Coi như cái thế giới này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, như cũ có rất nhiều cường giả đổ xô vào. Bạch Lăng mặt hiện lên một nụ cười. Rất tốt, có nhóm này cường giả, chúng ta rất nhiều chuyện liền có thể chân chính khai triển đứng lên. Mặc dù ngoại môn đệ tử nhiều, nhưng là thực lực phương diện vẫn có khiếm khuyết. Có nhóm này cường giả coi như bổ sung, Tứ Cửu Tiên Tông ở toàn thể chiến lược cân bằng phương diện mới có thể chân chính cùng Cửu Châu giới Cửu Đại Hoàng thất sánh bằng. Những người này ở trung thành phương diện nên như thế nào bảo đảm? Liễu Thiên Huyễn hỏi, đây là một cái rất vấn đề thực tế. Liều mạng có loại chim nào cũng có, thế giới thần kính cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này không thành vấn đề. Bọn họ tiến vào chủ thần không gian sau, ta sẽ đem trừng phạt dấu ấn ký hiệu ở trên người bọn họ. Hiệp nghị bảo mật cùng tuyên thể ắt không thể thiếu. Một khi làm ra vi cõng chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông chuyện, ta sẽ kích động cái kia dấu ấn. Valentina vừa nói, lại đem một file đưa cho Bạch Lăng. Bạch tỷ tỷ, nơi này có công tích phương thức kế toán. Người an bài bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ cần dựa theo cái này trong văn kiện phương thức luận công ban thưởng là được rồi. Bạch Lăng mặt có chút tối sầm, chuyện này cũng phải ta làm. Valentina le le cái lưỡi, bay đến An Lâm trên bả vai, thân mật giật nhẹ An Lâm tóc. Ta đây không phải là phải bồi ở An Lâm cự bên người thân chứ sao? Bạch Lăng hơi bĩu môi, không có nói gì nhiều. Vậy được, tiểu na đi chuẩn bị ngay chuyện này. An Lâm giải quyết dứt khoát, sau khi lại vừa là một ít việc vớ vẩn quyết định. Tương đối để cho An Lâm để ý là, có một cái đảo nhỏ muốn cùng bọn họ Tứ Cửu Tiên Tông hợp tác. Xuân Nam danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe qua. An Lâm cau mày trầm tư. Đột nhiên cặp mắt sáng lên, quyết định thật nhanh nói. Tiếp, cái này hợp tác thỉnh cầu tiếp. Đông Hải thủy sản phẩm cũng là rất chân quý tài nguyên đây. Nhưng là, tông chủ, kia hòn đảo Long Đình đã sớm mắt lom lom. Tiêu Trạch không nhịn được nhắc nhở. An Lâm mặt đầy nộ kỳ không cạnh tranh nói, chớ quên bây giờ ai châu bò nhất, Long Đình dám theo chúng ta cạnh tranh sao? Chớ quên, lục đảo từ xưa tới nay chính là Tứ Cửu Tiên Tông không thể chia nhỏ một bộ phận. Tiêu Trạch, mọi người không có dị nghị, cũng tiếp nhận An Lâm cái quyết định này. An Lâm cười nhạt, nguyên lai là mùa đông long mộ người thủ mộ Xuân Nam a. Dầu gì cho Tiểu Lan một cái luyện đan truyền thừa, liền bán một món nợ ân tình của hắn đi. Lần hội nghị này liên tục mở 2 giờ. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người bắt đầu tụ họp Tiên Tông tối một cái lớn đạo tràng. Bọn họ đều hết sức khẩn trương Valentina. Valentina ngược lại thập phần lạnh nhạt, không ngừng gặm một quả linh quả, bổ sung năng lượng, hai tròng mắt lóe lên cũng thật cũng ảo bạch mang, tựa như hàm chứa thiên địa vạn vật, lại thích tựa như hỗn độn hư vô. Nàng thông bạch tiêm tú hai tay lần lượt thay nhau thống nhất, lại chia mở, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ánh sáng màu trắng vòng. Hai giới lối đi, mở ra, không gian giới lực ba động cuốn toàn bộ chủ thần không gian. Bao phủ nội bộ thật sự có sinh linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở rộng lớn trên đạo trường, xuất hiện rậm rạp chằng chịt mấy trăm thân ảnh. Bọn họ chủng tộc khác nhau, khí tức cũng thập phần cường đại. Liễu Thiên Huyễn cùng Bạch Đao Lang Thần đều kinh ngạc địa há mồm ra, mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt cảnh tượng. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị một màn này chấn nhiếp. Nơi này không chỉ có nhân loại, Linh Ngư tộc, Thiên Quy tộc, Long tộc, Thạch Thông tộc, Hắc Vũ tộc, Thánh Vũ tộc, Xà Linh tộc, Chu Tước tộc, Chân Ma tộc, Thái Sơ trên đại lục thực lực cường đại chủng tộc. Ở nơi này trên đạo trường đều đang có thể thấy được. Này thế giới thần kính châu như vậy bức sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy chủng loại đại tộc sinh linh? Liễu Thiên Huyễn cảm thấy trước mắt một màn này đổi mới nàng tam quan. Bạch Lăng đi theo gật đầu một cái. Bí cảnh hoặc là tiểu thế giới nàng thấy nhiều, nhưng giống như trước mắt như vậy, đặc biệt như vậy tiểu thế giới sinh linh, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Phía trước nhất một cái chân ma tộc, thần sắc kích động địa quỳ một chân trên đất. Tiểu ma Wiki mang theo thần kính trung dũng sĩ, bái kiến nữ thần Valentina. Bá bá bá, vô luận là chủng tộc gì, cảnh giới gì cường giả, đều là thập phần thống nhất địa nửa quỳ xuống mặt hành lễ. Trăm miệng một lời địa hô lớn, bái kiến nữ thần Valentina. Ở trong lòng bọn họ, Valentina chính là thế giới cao nhất tồn tại. Giá trị cho bọn họ làm ra loại này kính ý. An Lâm là có chút kinh ngạc ngắm lên trước mặt một màn này. Không thể không, Wiki thật sự có tài a, điều giáo được thật rất chỉnh tề. Về phần tứ cửu tiên tông còn lại cao tầng, đã sớm bị dọa sợ đến tiểu ngư liên quan rơi trên mặt đất. Bọn họ chưa từng gặp qua loại chiến trận này. Đáng yêu dễ thương tựa như nhà bên thiếu nữ Valentina, cái kia không muốn xa rời đến An Lâm tiểu tinh linh, lại đang nhóm người này sinh linh trung ủng có đáng sợ như vậy uy vọng. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Giọng nói của Valentina lãnh đạm rất nhiều, màu xanh biếc trong con người tràn đầy uy nghi. Nữ thần đến lượt có nữ thần khí chàng. Valentina đang cố gắng luyện tập loại này khí chàng. Một đám thế giới thần kính cường giả rối rít đứng lên, có chút khẩn trương lại có chút hiếu kỳ địa đánh giá cái thế giới này. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Thái Sơ đại lục. Tựa như tiên cảnh như vậy, tông môn thắng địa, cực kỳ đậm đà nguyên khí, để cho bọn họ chấn phấn không thôi. Valentina bay đến Bạch Lăng bên người, tiếp tục nói, với các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta thần sứ Bạch Lăng, sau này liền do nàng phát hành nhiệm vụ, các ngươi chỉ cần thật tốt chấp hành nhiệm vụ là được. Mỗi nửa năm có một lần trở về cùng hối đoái chủ thần khen thưởng cơ hội. Dĩ nhiên, làm không được tốt ta tùy thời có thể thay đổi người. Chúng cường giả rối rít tỏ thái độ, thề thành tâm ra sức nữ thần đại nhân. Thần kính bộ muốn cất cánh a, Bạch Đao Lang Thần nhìn một màn này, lẩm bẩm mở miệng nói, hừ, chờ ta huyết tộc tam thánh tử trở về, thần kính bộ lại tính là gì? Brise không phục nói, bây giờ hắn có thể nói là chủ trừ mãn trí, nguyện làm An Lâm huyết phi, nguyện làm tứ cửu tiên tông kiến công lập nghiệp, đem tân huyết tộc phát huy. Như vậy, các ngươi đi theo Bạch Lăng thần sứ làm rất tốt. Thần hội cùng tồn tại với các ngươi. Valentina vẫy một câu nói tiếp theo, tiện lợi cái vung tay trưởng quỹ, lâng lâng rời đi, chúng cường giả ánh mắt cuồng nhiệt, hăng hái mười phần địa lần nữa tuyên thệ, cũng không biết huy kỳ cho bọn hắn quán thâu cái gì tư tưởng. Giống như một đám tín đồ cuồng nhiệt một dạng không ngừng vừa nói rất trâu bò rất chuyên tâm lời nói. Bạch Lăng trợn mắt một cái. Tiểu na coi như lên làm sáng thế thần, hay lại là như vậy cá mặn a? Ai kêu ta sự nghiệp tâm mạch như vậy đây, liền mệt mỏi một chút đi. Bạch Lăng đưa mắt liếc về liếc mắt An Lâm, ôn nhu cười một tiếng, không có nói gì nhiều, hướng thần kính cường giả đi tới, bắt đầu an bài còn lại sự hạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.